Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đội trưởng sững sờ, không hiểu rõ Hứa Thanh đột nhiên như thế mở miệng hàm nghĩa. Thế là kinh ngạc lên tới, cùng ta có quan hệ gì? Tình huống gì? Tiểu A Thanh, cùng ta khoe khoang a. Nếu không phải ta kia phần tin. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, đội trưởng tằng hắng một cái, nếu không phải ngươi lá thư này. Sau đó hắn thần sắc nghiêm túc, nghiêm nghị mở miệng, nói lên cái này, ta muốn phê bình ngươi, ta cố thực đã sớm muốn cùng ngươi nói, tu sĩ chúng ta cần lẻ loi một thân, duy như thế mới có thể có như sắt thép ý chí, mới có thể để tự thân tín niệm hoàn chỉnh. Mới có thể thong dong mặt đối hết thảy hoang mang. Nữ nhân, a, có quả táo ăn ngon không? Đội trưởng mạnh mẽ cắn xuống một cái quả táo, biểu lộ ra một vòng khinh thường. Kia là ngăn cản chúng ta tiến lên sơn phong cùng cự thạch, ảnh hưởng chúng ta rút kiếm ràng buộc cùng địa ngục. Cái này sự kiện ngươi phải thận trọng, chớ có học lão tam. Trước đó ta khuyên ngươi đi theo Tử Huyền Thượng Tiên, cũng là nói đùa càng nhiều. Hứa Thanh nghe vậy động dung, tỉ mỉ suy tư, hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, như có điều suy nghĩ ở giữa tán đồng, nhẹ gật đầu, đại sư huynh nói đúng, ta đây tựu không cho Tử Huyền Thượng Tiên khuê mật giới thiệu ngươi. Đội trưởng sững sờ, con mắt trợn to, quả táo cũng đều không ăn. Ngươi nói cái gì? Giới thiệu cho ta. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút xấu hổ. Đại sư huynh ta sai rồi. Nguyên bản vị kia phụng hành cung Lý Thi Đào Lý tiền bối, để cho ta cho nàng giới thiệu thân bên cạnh bằng hữu. Là ta nhỏ hẹp, cái này sẽ ảnh hưởng đại sư huynh ý chí của ngươi cùng tín niệm. Lý Thi Đào, nghe danh tự còn giống như không tệ. Cái kia dáng dấp xem được không? Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Tạm được. Hứa Thanh kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Đội trưởng tinh thần nhất chấn, nhưng lại cố gắng khắc chế, đứng người lên, chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng, tràn đầy hí suỵt. Tiểu sư đệ, ta đại sư huynh của ngươi, tự nhiên một thân 26 năm, có chút quá lâu. Đội trưởng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, tu sĩ chúng ta cần tự nhiên một thân. Hứa Thanh trần chờ. Tu sĩ chúng ta, lữ pháp tài địa, lữ xếp số 1. Đội trưởng nghiêm túc nói, ngăn cản tiến lên sơn phong cùng cự thạch. Hứa Thanh do dự, không biết được núi này có thể nào cuối cùng bước qua. Đội trưởng nghĩa chính nghiêm từ, ảnh hưởng rút kiếm ràng buộc cùng địa ngục. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, đội trưởng thần sắc bi thiên yêu người, nhìn qua kiếm các ngoài cửa sổ thế giới, than nhẹ một tiếng, ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Hứa Thanh yên lặng nhìn xem đội trưởng không có bất luận cái gì xấu hổ, mặt dạn mày dày nhìn về phía Hứa Thanh, sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở dài, nhẹ gật đầu, đội trưởng, lần sau vẫn là ăn nhiều một chút trái bưởi đi. Đội trưởng vô cùng phấn chấn, không ngần ngại chút nào Hứa Thanh nhắc lại trái bưởi sự tình. Chạy đến Hứa Thanh bên người, tay phải nhấc lên một phen lấy ra ba cái quả táo lớn, đưa cho Hứa Thanh mặt mày hớn hở. Tiểu sư đệ, đại sư huynh không có phí công thương ngươi, khục chờ ngươi tin tức tốt lành. Nói, đội trưởng đắc ý ly khai. Nhìn qua đại sư huynh bóng lưng rời đi, Hứa Thanh trong mắt lộ ra trầm tư. Mặc dù đại sư huynh ngôn từ trước sau không giống, có thể Hứa Thanh vẫn cảm thấy đối phương trước đó thuyết pháp có chút đạo lý. Tâm tĩnh mới có thể kiên định. Hứa Thanh thì thào, hai mắt nhắm lại, tâm không suy nghĩ nhiều, trầm tĩnh ngồi xuống. Trong nháy mắt, 4 ngày đi qua. Cái này trong 4 ngày Hứa Thanh đem hết thảy tạp niệm đều tán đi. Đem trước đây đáy lòng dâng lên gợn sóng cũng đều bình phục. khôi phục được ban đầu ở Nghênh Hoàng Châu tâm cảnh, toàn thân toàn ý đắm chìm trong thích ứng tiểu thế giới quy tắc hàng lâm chi bên trong. Rốt cục, tại cái này ngày thứ tư đêm khuya, hắn thành công đem tiếp nhận thời gian ma luyện đến 2000 tức. Có thể đi thử, tại nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, không có lập tức nghỉ xuống, mà là tại cái này 90 tầng bên trong, lần nữa tiến vào bích họa thế giới, đi tại trong hư vô. Hứa Thanh xe nhẹ đường quen đến kia vỏ trứng đồng dạng màn sáng bên ngoài, hướng về phía trước xông lên chi hạ, xuyên thẳng qua mà đi, xuất hiện ở kia phiến phía trên tiểu thế giới. Trong mây mù, cự đại uy áp lập tức hàng lâm, tựa như dãy núi rơi xuống, vô hình ràng buộc quấn quanh cảm giác thản nhiên mà lên. Hứa Thanh thân thể rung một cái, thân thể truyền ra ken két thanh âm, nhưng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi này liền là hắn bình thường ma luyện tự thân địa phương, mà loại này quy tắc hàng lâm, dãy núi trấn áp cảm giác, hắn đã vô cùng quen thuộc. Dĩ vãng hắn đều là dừng bước ở đây, có thể hôm nay hắn không có bất kỳ dừng lại gì. Thân thể tiến về phía trước một bước đi đến, cõng sơn tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, thiên địa chi gian đều truyền đến oanh minh tiếng vang, tựa như núi đá rơi xuống đất, thanh thế hùng vĩ, càng có thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng. Một màn này nhìn như kinh người, nhưng trên thực tế là bởi vì Hứa Thanh vô pháp cử trọng nhược khinh. Hắn tiếp nhận một giới quy bối miệng, sở dĩ mỗi lần đi ra một bước, đều sẽ khiến thiên địa kịch biến, những nơi đi qua, như tia chớp, lôi minh, bốn phía mây mù lăn lộn, nhìn cực kỳ kinh người. Theo Hứa Thanh đi đến, đại địa bên trên những cái kia ẩn tàng dị tộc, từng cái khi nhìn đến Hứa Thanh sau đều là thần sắc biến hóa. Mặc dù cũng biết Hứa Thanh biểu hiện là không có đi đến cử trọng nhược khinh trạng thái, nhưng bọn hắn minh bạch càng là cái này dạng, tựu đại biểu càng là nguy hiểm, bởi vì vô pháp hoàn toàn khống chế tiếp nhận quy tắc, chỉ có thể miễn cưỡng. Sự thật đúng là như thế. Hứa Thanh thân thể vừa mới hàng lâm đến giữa không trung, hắn bốn phía tựu xuất hiện 7-8 loại khí hậu, chốc lát mưa axit, chốc lát lôi bão, chốc lát cuồng phong, dưới chân đại địa cũng bị ảnh hưởng. Bình nguyên cải biến thành dãy núi, dãy núi biến thành hồ nước, không ngừng biến hóa, vô pháp ổn định, chỉ có tại hắn sau khi rời đi mới có thể cuối cùng định ra. Mà ở trong quá trình này, nơi đó tồn tại phạm nhân tựu gặp vận rủi lớn. Sở dĩ Hứa Thanh cúi đầu lúc lần đầu tiên nhìn thấy liền là đại lượng phạm nhân theo mặt đất khắp nơi giấu kín chi địa xông ra, từng cái mang theo kinh khủng chạy trối xê hết, đương nhiên cũng có một chút xê hết đi quá nhiều lần, sắp triệt để mất đi ký ức phạm nhân thì là trong mắt mang lấy quang mang, lại thẳng đến Hứa Thanh mà đến, muốn nhờ hắn quy tắc để tự sát. Tự sát đằng sau, bọn hắn đem sẽ không bị thiết lập lại, cũng coi là một loại giải thoát. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, tay phải nâng lên hướng phía dưới nhấn một cái, trong miệng nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ: giới này ta chi bốn phía, cấm bay cấm gần. Hắn thoại ngữ vừa ra, trên thân nhấc lên giới này vô hình quy tắc bỗng nhiên rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa truyền đến két két thanh âm. Từng đảo vô hình sợi tơ theo vạn vật chúng sinh phía trên tán ra, theo thiên địa hết thảy bên trong lan tràn, nhất cuối cùng hội tụ tại Hứa Thanh bên người, mới quy tắc bị thành lập ra. Những cái kia muốn tự sát phạm nhân, thân thể vừa muốn tới gần, tự lập tức bị bài xích ra ngoài, khó có thể tiếp cận mảy may, càng là không thể phi hành, muốn chờ Hứa Thanh sau khi rời đi mới có thể khôi phục lại. Làm xong những này, Hứa Thanh tính toán thời gian một chút, biết không thể trì hoãn quá lâu, thế là cắn răng giơ lên cước bộ, hướng về phía trước cấp tốc phóng đi. Trên đường đi thân thể của hắn ken két âm thanh không ngừng. Càng là vận chuyển pháp tắc làm đại địa tại dưới chân như thu nhỏ đồng dạng. Đổi lấy tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng hắn đến đám kia cận tiên tộc phạm nhân chỗ bình nguyên. Đây là hắn lần này hàng lâm. Muốn làm chuyện làm thứ nhất. Đến chỗ này về sau. Hắn lập tức biến hóa quy tắc. Tay phải nhấc một chảo phía dưới. Bỗng nhiên trong thời gian có hai đồng dạng cận tiên tộc phạm nhân. Thân thể trong nháy mắt bay lên không, bị Hứa Thanh Quấn lấy trực tiếp đi xa, đến không người chi địa. Hắn dựa theo đinh khu cận tiên tộc phạm nhân phương pháp. Đối hai cái này nguyên anh tu vi cận tiên tộc như pháp pháo chế. Thành công đem tự thân dị chất chủng hạ về sau, Hứa Thanh mắt lộ ra trầm ngâm. Nếu bọn họ ký ức không có bị xóa đi, như vậy trở thành tiên khôi khả năng cũng sẽ giảm bớt. Nhưng cận tiên tộc cũng không ngốc. 300 năm qua đột nhiên xuất hiện ký ức bị xóa đi cận tiên tộc phạm nhân. Chắc chắn hoài nghi, sở dĩ không thể quá mức, cũng không thể làm quá tuyệt đối, Hứa Thanh suy tư một phen. Dứt khoát đem hai cái này hôn mê cận tiên tộc, một cái đưa về chỗ cũ, một cái khác thì là ném vào bên ngoài. Ta trong khoảng thời gian này thường xuyên tới quan sát, ở bên ngoài cái này cận tiên tộc triệt để mất đi ký ức trước. Đem nó đưa trở về, chỉ làm cho hắn ký ức bị biến mất bộ phận. Hứa Thanh vừa mới làm xong, đem cái kia cận tiên tộc ném ở hoang dã, đang muốn đi tiến hành chuyện thứ hai. Coi như tại lúc này, thần sắc hắn khẽ động bỗng nhiên quay đầu. Ở phía sau hắn 500 trượng ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Người này đồng dạng mặc ngục tốt đạo bào, là bính khu binh sĩ một trong. Hắn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, lại nhìn một chút trên hoang dã cận tiên tộc, trong mắt lộ ra u mang. Ngươi đang làm cái gì? Hứa Thanh nhìn xem xuất hiện vị này bính khu ngục tốt, cảm thụ đối phương nguyên anh tu vi ba động. Hắn gặp qua đối phương, nhưng không có nói lời nào. Mặt đối với người này thăm hỏi, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn một chút phiến khu vực này. Thần sắc lộ ra một vòng xin lỗi, ta tại làm một cái thí nghiệm. Kia ngục tốt lặng lẽ nhìn qua Hứa Thanh, lại quét mắt trên mặt đất giờ phút này muốn thức tỉnh vị kia cận tiên tộc. Lạch âm thanh truyền ra thoại ngữ. Nơi này là ta trông coi chi địa, ngươi ứng trước tiên cùng ta nói một tiếng, mà quận trưởng có lệnh, cận tiên tộc chi tù miễn đi mất trí nhớ nỗi khổ. Chuyện hôm nay, chỉ này một lần, nói xong, hắn quay người nhoáng một cái, ly khai nơi đây, không đi ngăn cản, mọi người dù sao đều là ngục tốt, mặc dù Hứa Thanh tu vi không phải nguyên anh. Có thể xử lý phạm nhân quyền lợi vẫn phải có. Cứ việc chuyện này có chút vi phạm quy định, có thể lẫn nhau cũng không quan hệ gì. Đối phương thần sắc cũng lộ ra áy náy. Hắn cũng liền lười nhác đánh nhau. Hứa Thanh cũng biết chính mình chủ quan. Cử động lần này tình không có đúng. Lý không có an tâm. Kỳ thật như thế sai lầm hắn vốn sẽ không phạm. Dù sao tại đinh khu hắn liền là làm như vậy. Có thể hắn hôm nay vừa mới có thể nếm thử tuần tra. Còn không có bị phân chia khu vực cùng thời gian. Sở dĩ không biết được là ai phụ trách phiến khu vực này. Khó tránh khỏi sơ sẩy. Xin lỗi, Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị. Hướng về đi xa vị kia ngục tốt. Ôm quyền cúi đầu. Đi xa ngục tốt đưa lưng về phía Hứa Thanh phất phất tay. Đáy lòng một chút không vui. Tán hơn phân nửa, cho đến đối phương thân ảnh nhìn không thấy. Hứa Thanh quay người rời đi. Hắn nguyên bản còn có chuyện thứ hai muốn làm. Cái kia chính là tìm kiếm kia ba cái hắc thiên tộc. Trên người bọn hắn lưu lại nhớ đi quan sát. Nhưng giờ phút này hắn cải biến chủ ý. Cũng không đi tìm, mà là thân thể bay lên không. Tại kia thiên địa oanh minh không ngừng bộc phát ở giữa. Ly khai mảnh này tiểu thế giới, theo trên người quy tắc hàng lâm cảm giác tiêu tán, Hứa Thanh thở ra một cái thở dài, cất bước trở lại hình mục ti, xuất hiện tại hình mục ti về sau, Hứa Thanh lập tức tìm tới quỷ thủ, đem tự mình có thể tiếp nhận pháp tắc, có thể độc lập tuần tra sự tình cáo chi. Tại cái này 90 tầng nơi hẻo lánh bên trong, nằm tại một cái trên ghế xích đu, đang uống rượu quỷ thủ nghe vậy ngẩng đầu, đánh đo Hứa Thanh thoáng cái. Nhanh như vậy, quỷ thủ biểu lộ bày ra kinh ngạc, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái bích họa, lập tức bích họa bên trong tán ra nhu hòa chi mang. Trong đó nguyên bản bức họa mơ hồ, tạo thành mới hình tượng, trong tấm hình chính là Hứa Thanh ở bên trong tuần tra một màn. Nhưng chỉ là hiển lộ ra vừa mới hàng lâm thân ảnh, không có hiển lộ hắn đến tiếp sau xử lý cận tiên tộc sự tình. Người tiểu tử không tệ a, có thể, quỷ thủ cũng không nhìn nhiều, phất tay tản hình tượng, ném cho Hứa Thanh một cái lệnh bài, người phụ trách trông coi đông 13 khu vực. Hứa Thanh tiếp nhận lệnh bài, nghiêm nghị xưng phải, sau đó nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, ti trước tại trong tiểu thế giới đem một cái cận tiên tộc thả ra, chuẩn bị làm một cái thí nghiệm, việc nhỏ. Quỷ thủ cười ha ha, chuyện này hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, thân là ngục chủ, giới ngục bên trong sự tình hắn rất rõ ràng, càng minh bạch thủ hạ những cái kia ngục tốt từng cái trên thực tế đều không thành thật. Các loại kẹp tư sự tình so tài một chút, nhưng cuối cùng đều là chấp kiếm giả, không có ác ý, nhiều nhất liền là bản thân tiện lợi thôi. Loại sự tình này hắn mở con mắt từ từ nhắm hai mắt. Dù sao liền xem như hắn cũng thỉnh thoảng như thế đi làm, mà Hứa Thanh có thể chủ động nói ra, điểm này để hắn rất vui vẻ. Hứa Thanh mắt thấy như thế, biết mình làm như thế làm đúng, có một số việc mang đi cất giấu không có ý nghĩa, ngược lại sẽ khiến một chút không cần thiết ngờ vực vô căn cứ. Tại là hắn trầm ngâm về sau, lần nữa mở miệng, tiền bối, ta muốn đi xem mấy cái kia hắc thiên tộc. Quỷ ủ cười ha ha một tiếng, chỉ một cái Hứa Thanh trong tay ngọc giản. Lần trước đãi ngươi giảng giải lúc, tự nhìn ra ngươi hứng thú không nhỏ. Chính ngươi trấn thủ địa phương, chính mình đi xem chính là. Hứa Thanh nghe vậy ngẩn ra, hướng về quỷ thủ thật sâu cúi đầu. Quay người rời đi, nhìn qua đi xa Hứa Thanh, quỷ thủ uống một hớp rượu, trong mắt lộ ra thưởng thức, thật sự là hắn rất thưởng thức Hứa Thanh, vô luận là ngay từ đầu độc qua bệnh quỷ cách làm, vẫn là phía sau ngộ tính cùng thời khắc đều duy trì lễ phép. Cái này rất khó được, bây giờ Kim Đan Tu Vi lại có thể độc lập tuần tra. Tất cả sự tình cũng nói rõ Hứa Thanh không tầm thường. Càng trọng yếu là hắn vạn trượng hào quang cùng được an bài đinh 132 chấn thủ. Cái sau, hắn rất rõ ràng bên trong ý nghĩa. Sở dĩ hắn đem mấy cái kia hắc thiên tộc an bài tại Hứa Thanh chấn thủ địa phương. Bởi vì cho bất luận cái gì lão nhân, tất cả mọi người hiểu ý bên trong có ý tưởng. Dù sao hắc thiên tộc hiếm thấy, người nào hứng thú đều rất lớn, mà đối vấn tâm vạn trượng người mới, mọi người tựu không tiện nói gì. Huống hồ cái này cũng có lợi Hứa Thanh tại bính khu cùng những đồng liêu khác quen thuộc. Tiểu tử, có thể phải thật tốt không chịu thua kém. Kia đông 13 khu, hôm nay thế nhưng là có một chàng không nhỏ tạo hóa, quỷ thủ uống một hớp rượu lớn. Nằm tại trên ghế xích đu, ngâm nga tiểu khúc. Hết chương.